Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 45, vào giờ phút này, gocchuyenaudio.com, Tô Thức ngồi ở trong góc cúi đầu uống rượu, Bạch Phượng ở một bên yên lặng nhìn nàng, thỉnh thoảng giúp nàng đưa lên một bình rượu. Nàng dáng dấp như vậy, mấy người nhìn ở trong mắt nhìn nàng một ly uống rượu buồn như vậy, Văn Khúc Hồng Nhạn liếc mắt nhìn nhau, lo lắng quy về lo lắng, lại cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Dù sao huyết hải thâm cừu kẻ thù gần ngay trước mắt một mực không làm gì được nàng, thậm chí ngay cả trọng thương nàng, cũng không cách làm được. Văn Khúc, thấy Văn Khúc vẫn cau mày trầm tư, Hồng Nhạn nghiêng đầu đặt câu hỏi. Hả, ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Văn Khúc cúi thấp đầu, dương mắt liếc nhìn An Lương. Ta đang suy nghĩ An Lương. Hồng Nhạn ngẩn ra quay đầu nhìn An Lương đang chậm rãi mà nói với quốc chủ. Nghĩ nàng làm cái gì? Ngữ khí không thiện, Văn Khúc trầm mặc một lát nghĩ nàng là người thế nào? Người thế nào? Liếc An Lương một chút, còn có thể là người như thế nào? Người lòng dạ độc ác, người phát điên. Nghiêng đầu nhìn Ô Thước, năm đó cái chết của Ô Diêu, Ô Thước vẫn chưa thấy tận mắt nghe người của nàng thuật lại, nhưng cũng lại là tình hình thực thế, nhưng Văn Khúc Hồng Nhạn này là tận mắt nhìn thấy. Chém đầu còn không tính xong, còn để người treo ở trên y chiến kỳ của nàng. Chuyện ác độc này, nàng cũng làm được, nếu không phải bị vướng bởi quốc chủ ta cũng muốn đi chém đứt đầu của nàng treo ở trên y tường thành, rửa sạch nhục nhã. Đang khi nói chuyện, đốt ngón tay nắm đến rung động bóp bóp. Chậc, Văn Khúc chau mày, chừng nàng một chút, nếu đặt ở trước đây, ta cũng là cùng như tâm tư với ngươi, nhưng ngày gần đây ít nhiều cùng nàng có chút tiếp xúc, phát hiện nàng cũng không phải là người độc ác. Nếu đã như thế, năm đó tướng quân đối với nàng như vậy, nàng như thế nào sẽ không có hận trong lòng chứ? Không nói những cái khác, liền nói mười mấy năm qua, nàng cùng Thiên Hựu sống chung, có bao nhiêu cơ hội có thể tàn hại Thiên Hựu? Hồng Nhạn nghe vậy, cũng bắt đầu suy nghĩ. Nhưng vừa nhắc tới cái này, ngay cả ta đều nghĩ mà sợ quốc chủ cũng thực sự là tâm lớn, làm sao dám đem con gái của tướng quân giao cho nàng. Nàng thì không biết thâm cừu giữa tướng quân cùng An Lương sao. Văn Khúc lắc lắc đầu, nhìn về phía quốc chủ cũng không biết là bị ai dẫn, đang thoải mái cười to, đầy mặt tự ái. Vị quốc chủ này của chúng ta chưa bao giờ đánh trận không phần thắng, không làm việc không nắm chắc. Trầm mặc chốc lát nheo mắt lại, nhưng bây giờ có một điểm ta có thể xác định rồi. Cái gì, năm đó tuy là An Lương tự tay chém đầu của Ô Diêu, nhưng mệnh lệnh đem đầu treo ở trên y chiến kỳ chắc không phải nàng hạ lệnh. Hừ, tính cách người rực lãnh huyết, thô bạo thích giết chóc, không hề nhân tính, như xài lang như hổ báo chuyện táng tận thiên lương như vậy cũng chỉ có họ làm được. Giúp đỡ An Lương nói tốt ngươi sẽ không thật sự bị nàng mua chuộc rồi chứ. Chợt tức giận liếc Hồng Nhạn một chút không nói với nàng nữa. Trong đầu lóe qua buổi tối bi ai kia trong tai thoáng chốc một trận nổ vang. Ánh mắt chiếu tới là một mảnh bóng người đông nghẹt, đều là một thân áo giáp ngân đen, từng cái quơ vũ khí trong tay, hoan hô, reo hò. Chữ An đại kỳ chữ bạc đế đen đặc biệt dễ thấy, một đường máu theo cột cờ chảy xuống, không ít giọt máu rơi xuống chê y mặt chê y người người bên cạnh. gocchuyenaudio.com, nhưng người vung vẩy đại kỳ lại không để ý chút nào, ngẩng đầu nhìn đầu lâu chê y ngọn cờ cười to hai tiếng, cột cờ trong tay, múa đến càng ra sức. Này, hả, Hồng Nhạn giơ tay đụng đụng Văn Khúc. Hà, Văn Khúc bừng tỉnh hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chê y chán đã là một tầng giọt mồ hôi nhỏ rồi. Giơ tay xoa xoa, thở dài một hơi. Chuyện lúc đó xảy ra quá đột nhiên, căn bản phản ứng không kịp nữa, bây giờ nghĩ kỹ lại, khi đó tất cả tướng sĩ nước Dực đều đang hưng phấn hoan hô, nhưng người cầm đầu kia lại là bất động thanh sắc cúi đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía An Lương, khuôn mặt mờ mịt. Mục Khuynh Tuyết tuy là bồi quốc chủ, nhưng cũng là không yên lòng Ô Thước, thỉnh thoảng nhìn nàng, thấy nàng một ly thì không từng dừng, thở dài. Đứng dậy đi tới trước mặt Ô Thước dừng lại, Ô Thước tay bưng ly rượu hơi ngưng lại, ánh mắt mê ly, ngẩng đầu thật sâu nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút. Mục Khuynh Tuyết cúi đầu nhìn ly rượu, dịch ra ánh mắt Ô Thước quăng tới, Ô Thước nhếch miệng nở nụ cười, thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, tay nắm bầu rượu hơi run rẩy rẩy. Hướng lên đầu, rượu mạnh rót vào trong cổ. Khụ khụ ha, Mục Khuynh Tuyết mím mím miệng, ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Ô Thước chỉ là dư quang nhìn lướt qua, liền tiếp tục rót rượu cho mình. Đang muốn uống vào, cổ tay lại bị Mục Khuynh Tuyết nắm lấy. Cướp lấy ly rượu của Ô Thước, ở trong tay cầm một lát ngửa đầu chút xuống. Cầm lấy bầu rượu trong tay Ô Thước, lại rót một chén cho mình uống vào. Uống mấy chén như vậy, vẫn cảm giác không thoải mái, dứt khoát ôm bầu rượu ra sức uống. Tướng quân Văn Khúc vội đi qua đoạt lấy bầu rượu. Rất lâu không có ra sức uống như vậy rồi. Mục Khuynh Tuyết lau miệng, chê y mặt vẻ ảm đạm lóe lên. Văn Khúc vừa nhìn, liền biết trong lời nói của cô có chuyện. Trong lòng biết cô đây là lại nhớ tới ba người, thầm nói không tốt, theo bản năng nhìn về An Lương, người sau vừa lúc cũng co mày nhìn Mục Khuynh Tuyết. An Lương đang muốn đứng dậy đi tới, chỉ thấy Văn Khúc lắc đầu xua tay, ra hiệu với mình. Quốc chủ vừa vặn nhìn thấy hai người mờ ám, nhìn một chút hai người bên kia cúi đầu đối ẩm, chỉ hơi trầm ngâm. Đưa tay khoát lên che ý cánh tay An Lương, vỗ nhẹ nhẹ. An Lương ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, đã thấy quốc chủ bưng ly rượu, đứng dậy đi qua. Mọi người dồn dập đứng dậy nhường đường, có nguyện cùng ta uống một chén. Đứng trước mặt Ô Thước cúi đầu nhìn nàng, Ô Thước sửng sốt một lát vừa mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, đang muốn hành lễ, bị quốc chủ đỡ lấy một cái. Quốc chủ cúi đầu nhìn lướt qua, cầm lấy ly rượu của Ô Thước tự mình rót đầy, đưa tới trước mặt Ô Thước. Có nguyện cùng ta uống một chén, mở miệng lần nữa, Ô Thước mím mím miệng, thẳng thẳng người, không nguyện. Mọi người tuy là hoảng sợ, nhưng không lộ ra vẻ mặt bất ngờ, quốc chủ gật gù, nhìn chén trong tay, cười khổ một tiếng. Mắt thấy quốc chủ mất mặt, tình cảnh thật là lúng túng, bệ hạ, nàng sợ là uống nhiều rồi, Văn Khúc bất đắc dĩ lên tiếng. Ta không uống nhiều, Ô Thước lại là căn bản không tôn trọng. Dứt lời cắn chặt răng cười lạnh một tiếng, đoạt lấy ly rượu trong tay quốc chủ, nhìn chằm chằm quốc chủ, giận dữ uống vào. Tạ ơn, bệ hạ, ban rượu, trầm mặc chốc lát, chuyện hôm nay, chỉ vì, ngươi là quốc chủ. Ô Thước hung hăng mở miệng, gocchuyenaudio.com, mọi người lại là cả kinh, Văn Khúc vội đem nàng kéo đến phía sau, bệ hạ thứ tội, nàng thật sự uống nhiều rồi. Ừ đúng, nàng uống nhiều rồi cũng bắt đầu ăn nói linh tinh rồi. Quốc chủ cười cười, không nhiều lời, ngửa đầu uống rượu, thở dài một tiếng. Ta khi còn trẻ, đã từng rong ruổi xa trường, cho đến ngày nay, quý trọng nhất cũng là tình nghĩa chiến hữu, đang khi nói chuyện, không khỏi trở nên thất thần. Vậy ngươi vì sao? Ô Thước lên tiếng chất vấn. Quốc chủ khoát tay, ngăn lại lời của nàng. Nhưng mà có một câu nói, ngươi nói không đúng. Chỉ vào Ô Thước, vào giờ phút này, ta không phải. Quốc chủ dứt lời, về tới chỗ ngồi chính mình, nhìn Mục Khuynh Tuyết một lát, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn An Lương. Mọi người một mặt mờ mịt, Văn Khúc nhìn chằm chằm con mắt của quốc chủ, chỉ cảm thấy bên trong đôi mắt này, bao hàm quá nhiều, quá nhiều. Hết chương 45 cách chương.